Hảo nhân Nan Vi, chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời dần sáng, phòng ngủ Hiểu Vĩ vẫn tràn ngập xuân tình như cũ, tiếng thở dốc của nam nhân vì được thỏa mãn dục vọng, tiếng khóc nức nở xen kẽ tiếng rên rỉ thi thoảng phát ra từ cổ họng, lúc nhẹ nhàng lúc dày đặc. Hơ Nhác Hảo lúc này đang ngồi bó gối trên giường, thân thể đã được Hiểu Vĩ vệ sinh sạch sẽ, đồng thời còn được mặc thêm bộ đồ mới vào, bản thân như tượng gỗ để mặc cho Hiểu Vĩ xoay tới xoay lui thay đồ cho mình. Hác Hảo không biết nếu là tượng gỗ thì sẽ phản ứng như thế nào, nhưng hắn biết bản thân dù có làm gì cũng khó có thể bắt chước tượng gỗ. Bởi hiện tại, hắn đang không biết sẽ dùng vẻ mặt nào để đối mặt với hết thảy mọi chuyện. Trên thực tế, trái ngược hẳn với vẻ mặt đờ đẫn không chút biểu tình bên ngoài, nội tâm bên trong của Hác Hảo đang mạnh mẽ nổi bão táp. Tối hôm qua thật sự là mình sao? Kẻ không biết liêm sỉ, không cách nào khống chế được dục vọng bản thân mới thật là mình sao? Tại sao lại như vậy? Ta rõ ràng rất chán ghét chuyện đó mà. Cái loại cảm giác này là gì? Cái loại cảm giác kéo người ta xuống vực sâu này gọi là gì? Ông trời ơi, ta bị sao thế này? Hác Hảo lấy hai tay bưng mặt. Tại sao người lại muốn cho ta nếm trải cảm giác này? Ta sao lại có cảm giác như thế khi nằm dưới thân một người đàn ông? À, ghê tởm, Hác Hảo, ngươi đúng là không biết xấu hổ. Ngươi so với loại phụ nữ cam tâm tình nguyện dùng thân thể để đổi lấy tiền tài thì có gì khác biệt? Nói không chừng những người đó còn cao thượng hơn ngươi nhiều. Ít nhất các nàng còn có thứ để nghênh đón bộ phận nam tính của đàn ông, còn ngươi? Ngươi dùng chỗ nào? À, không được, ta không được làm như vậy. Ta là đàn ông. Ta không phải là phụ nữ, ta là đàn ông. Ngươi thật sự là đàn ông sao? Đừng quên, bộ dạng xấu hổ tối hôm qua của ngươi ra sao? Hay là, ngươi vốn dĩ là trời sinh dâm tiện? Không, ta không phải. Vậy, không lẽ ngươi là con chó hay sao? Chỉ cần người ta đối xử tốt với ngươi một chút là ngươi lập tức. Không, ta không phải là con chó. Ta không phải, vậy thì ngươi dự định thế nào? Không lẽ vẫn muốn để cho tên đó chơi đùa đến lúc chán chê rồi bị đá ra khỏi cửa thì mới chịu sao? Ngươi gọi cái ngươi đang làm là gì? Ngươi cho rằng ngươi rất cao thượng, hy sinh vì cha mẹ ư, ha ha ha. Hác Hảo, ngươi thật vĩ đại a, vì người nhà mà mạng sống của bản thân cũng không tiếc, thậm chí hy sinh cả tôn nghiêm của một thằng đàn ông. Ha ha ha, hơn nữa, ngươi vĩ đại nhất chính là, từ trong sự hy sinh đó còn có thể cảm thấy vui sướng. Từ trước đến giờ ta chưa từng thấy kẻ nào đáng hổ thẹn hơn ngươi đó, Hác Hảo. Đáng đời ngươi, tất cả mọi chuyện hôm nay đều là do bản thân ngươi tự tìm lấy. Ngươi biến thành như vậy bởi vì ngươi xứng đáng, loại người như ngươi xứng đáng có cuộc sống như vậy. Đi thôi, đi hưởng thụ cái tên đàn ông cho ngươi sự ôn nhu đi. Những thứ này đều không phải ngươi vẫn thèm muốn hay sao? Người như người mà còn được đối đãi ôn nhu như vậy thì ông trời đã quá nhân từ rồi. Hận, có cái gì đáng hận, người có tư cách gì đi hận người khác, muốn hận thì hãy hận bản thân ngươi đi, kẻ đáng chết. Hác Hảo, em thẫn thờ gì thế, lại đây ăn điểm tâm đi. Hiểu Vĩ bưng khay thức ăn vào phòng. Hà hà, Hác Hảo của ta đang thẹn thùng a, không dám nhìn thẳng ta cứ như cô vợ mới cưới ấy, hắc hắc hắc. Sờ sờ bàn tay, người yêu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiểu Vĩ ngây ngốc cười, anh không biết nấu cơm, nên không thể làm gì khác ngoài chiên hai cái trứng đánh đường, món này hồi còn nhỏ anh rất thích ăn. Hắc hắc, tội nghiệp đại thiếu gia ta, lần đầu tiên bắt đầu cuộc sống tự lập, hết lần này đến lần khác muốn ăn trứng đường mà không có nơi nào bán, đành phải tự mình đi nấu. Bất quá, may là mình còn một chút tài lẻ, nhưng mà, trừ món này ra thì không còn khả năng làm được món nào khác hết. Trứng đánh đường, món này mẹ chỉ làm cho anh hai ăn, mẹ nói nó bổ não. Mà ta, thì không cần bổ, hơn 10-20 năm trước ở nông thôn, trứng gà vốn vô cùng quý giá, quý đến mức nửa đêm ta đã lén đi ăn trộm trứng, chỉ bởi vì ta cũng muốn đầu óc của mình được tốt như anh hai. Đây là lần duy nhất trong đời ta làm chuyện xấu, còn bị phạt quỳ gối và bị đánh một trận hết nửa ngày, nếu như không nhờ anh hai cầu xin. Hác Hảo, trời trở lạnh rồi, nếu không nhân lúc còn nóng mà ăn thì sẽ nguội đó. Lại đây, nếm thử xem, ngọt lắm. Hác Hảo, sao lại không để ý đến anh? Chẳng lẽ tối đêm qua anh còn chưa đủ chu đáo sao? Em không thích thì cũng nên nói một câu cho anh biết. Như vậy anh mới biết bản thân đã làm sai chỗ nào. Không nhìn về phía Hiểu Vĩ, Hác Hảo nhận lấy thức ăn, cầm thìa ăn một miếng. Ngọt quá, Hác Hảo, sao lại khóc? Em đừng khóc, có phải khó ăn lắm không? Xin lỗi, anh lập tức gọi điện thoại kêu nhà hàng mang đồ ăn đến đây. Em đừng ăn cái này nữa. Hác Hảo, nói xong, Hiểu Vĩ định giơ tay cầm lấy khay đồ ăn. Khay bị Hác Hảo giữ chặt,

đối đãi ôn nhu, nhưng hành vi mang tội ác, rốt cục thì ngươi muốn gì ở ta chứ? Ông chủ, gọt xong rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngài nếm thử xem, độ ngọt vừa phải nên không ngán đâu. Tiểu ngư cắt dưa ha, mi thành từng miếng ân cần đưa đến trước mặt Hiểu Vĩ. Thuận tay nhận lấy đĩa trái cây, dùng cây tăm cắm vào một miếng dưa. A Hảo, em nếm thử xem, nghe nói quả này rất ngọt, hơn nữa lại không gắt miệng, lại đây ăn một miếng được không? Tươi cười, đưa đầu kề sát mặt Hác Hảo tha thiết nhìn. Hác Hảo nhìn Hiểu Vĩ một cái im lặng đem miệng cắn lấy miếng dưa, sau đó tiếp tục tỉa củ cà rốt trên tay. Hác Hảo hắn ăn, hắn mở miệng ăn đồ mà ta đút cho hắn. Hắn ăn rồi, ta Hảo hạnh phúc nha. Dùng cây tăm đã đút cho Hác Hảo cắm một miếng khác bỏ vào miệng, ô ô ô, ngọt quá. Lại cắm thêm một miếng khác đưa đến cho Hác Hảo. A Hảo, có muốn ăn thêm một miếng nữa không? Nhuận nhuận ít hầu, vẻ mặt chờ mong, cúi đầu ăn miếng dưa Hiểu Vĩ đưa, nuốt vào bụng. Hiểu Vĩ vui sướng muốn điên, bừng cái đĩa tiếp tục ta một miếng ngươi một miếng, đĩa rất nhanh hết sạch. Trong lúc đó, Hác Hảo cũng không nói câu nào. Tiểu ngư đứng bên cạnh đã sớm ngây người. Không ngờ tin đồn là có thật, lão đại thật sự theo đuổi lão Hảo. Có khách gọi thức ăn, Hác Hảo buông dao tỉa trong tay, chuẩn bị đi nấu. Đột nhiên phát hiện trong tay đang cầm vật gì đó, tiện tay cầm thứ mới tỉa xong nhét vào trong tay Hiểu Vĩ đứng bên cạnh. Sau đó không nói gì, xoay người đi làm việc tiếp. Bên này, Hiểu Vĩ mở bàn tay ra, nhìn thấy một khối cà rốt đo đỏ được tỉa thành con hổ nhỏ. Vui mừng, kinh ngạc, cảm động lẫn kích động khiến cho Hiểu Vĩ muốn phát khóc. Đây chính là Hác Hảo tự tay điêu khắc trao tận tay cho ta a, Hác Hảo thì ra ngươi cũng không phải hoàn toàn thờ ơ với ta. Chúng ta quả thật vẫn có hy vọng phải không? Hừ hừ, cho dù không có hy vọng, lão tử cũng sẽ tạo ra hy vọng. Cả đời này ngươi cũng đừng hòng chạy thoát khỏi lòng bàn tay lão tử. Ngoan ngoãn phục tùng làm người của ta đi, lão tử có chết cũng không buông tha ngươi. Hừ, ai bảo ngươi làm ta say mê như vậy chứ? Hác Hảo, ngươi phải có trách nhiệm với ta suốt đời. Hác Hảo rất thống khổ, hắn rất muốn kháng cự lại sự ôn nhu của Hiểu Vĩ thì bản thân lại càng khát vọng được Hiểu Vĩ yêu thương nhiều hơn. Không muốn nói chuyện với hắn, càng đối với hắn lãnh đạm, nhưng lại phát hiện đối phương chẳng những không lùi bước mà ngược lại càng thêm chú ý đến mình. Nghĩ rằng đối phương chẳng qua chỉ xem mình như một con búp bê không có linh hồn, tùy tiện tìm một công cụ để tiết dục, nhưng sự thật lại chứng minh đối phương không hề đối đãi với hắn như vậy. Muốn hận Hiểu Vĩ nhưng lại không thể tìm được lý do để hận. Muốn dùng những hành động ti tiện trong quá khứ của Hiểu Vĩ để kích thích thù hận trong lòng, nhưng không hiểu sao trong đầu lại luôn hiện lên gương mặt tươi cười đầy yêu thương của Hiểu Vĩ. Vừa mới bắt đầu chán ghét Hiểu Vĩ cứ kiếm cớ làm phiền mình, hận không cách nào giữ khoảng cách thật xa với Hiểu Vĩ, nhưng hôm nay lại sợ hắn buồn bã, nhìn gương mặt Hiểu Vĩ chỉ bởi vì mình ngẫu nhiên dịu dàng một chút mà lộ ra nét mừng rỡ như điên khiến tâm tư không khỏi không rung động. Thân thể cùng thân thể tiếp xúc đã không còn thấy ác cảm cùng sợ hãi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ đây hắn càng tham luyến cảm giác được Hiểu Vĩ ôm chặt trong lòng, thích thú được cùng Hiểu Vĩ ôm nhau ngủ cho đến sáng, thích buổi sáng được ở trong lòng Hiểu Vĩ mở mắt, thích Hiểu Vĩ dùng trán cọ cọ vào chóp mũi của hắn, thích Hiểu Vĩ nũng nịu nói với hắn xin được ngủ thêm 5 phút nữa, thích đôi môi Hiểu Vĩ ôn nhu lướt qua da thịt hắn, thích những lúc Hiểu Vĩ dịu dàng an ủi, thích những lúc Hiểu Vĩ nhẹ nhàng kề bên tai nói những lời yêu thương ngọt ngào. Tại sao lại đối xử tốt với ta như vậy? Những câu nói đó, liệu câu nào mới là thật? Ta nên tin tưởng người trước đây mới thật là ngươi hay hiện tại mới là ngươi? Ngươi nói ngươi thích ta, yêu ta, nhưng người như ta có chỗ nào đáng cho ngươi yêu chứ? Ngươi đã quên rằng ngươi từng mắng ta những lời gì rồi chăng? Ngươi nói ngươi thích ta nên mới đối đãi tốt với ta, như vậy nếu sau này có một ngày nào đó ngươi không còn thích ta nữa, ngươi sẽ cho ta đi bồi nam nhân khác ngủ để bắt ta trả nợ sao? Giống như những lời trước kia ngươi đã từng nói. Hay là xem ta như phế vật để dẫm đạp? Không, đừng đối xử tốt với ta như vậy. Nếu như ngươi sớm muộn gì cũng sẽ trở lại như trước đây, vậy thì bây giờ đừng đối xử tốt với ta như vậy ta. Rất sợ, Hác Hảo thời tiết càng ngày càng lạnh, đi đường đến đây khó lắm phải không? Hôm nay gió đặc biệt lớn, chân có đông lạnh không? Tôi thấy tốt nhất là cậu nói với Hiểu Vĩ chờ cậu đi làm đi, dù gì hắn cũng muốn vậy lâu rồi. Thay áo trong phòng, Tiểu Huy vừa thay đồ vừa tán gẫu với Hác Hảo. Hôm nay, đầu bếp và nhân viên đa số đã nghỉ phép nên trong ba chỉ còn hai người họ. Quay đầu, nở nụ cười. Ân, được, cúi đầu cài lại nút áo. Liếc cơ thể lõa lồ của Hác Hảo vài lần, Tiểu Huy không khỏi nói thầm trong lòng, tên Hiểu Vĩ kia chẳng lẽ mỗi ngày đều làm. Sao mấy dấu vết trên người A Hảo không biến mất, hắn có chịu để ý đến sức khỏe của Hắc Hảo hay không? Rõ là hồ đồ mà, lòng nghĩ như vậy nhưng ngoài miệng thì nói. Cũng may là điều hòa của quán cũng tốt, nếu không quần áo kiểu này thiệt không chịu nổi lạnh. Chả biết sao năm nay lại lạnh đến thế nữa. Mùa đông, lạnh, mùa hè, nóng, nghĩ đến câu hồi nhỏ đi học nghe thầy nói, Hắc Hảo thuận miệng nói ra. Quả thật mùa đông càng lạnh bao nhiêu thì mùa hè càng nóng bấy nhiêu. Mùa hè năm sau chắc sẽ vượt qua 40 độ quá. Tôi giống Miu Miu, siêu cấp sợ nóng a, ở bên cạnh đã lâu Tiểu Huy cũng quen dần với cách nói chuyện của Hắc Hảo, chỉ cần vài từ là hiểu ý Hắc Hảo muốn nói gì. Ha ha, trong mắt Hắc Hảo quả thật Tiểu Huy rất giống Miu, nhìn ôn nhu hiền lành nhưng lâu lâu lại gương móng vuốt đe dọa. Tuần thứ tư, công việc ở ba cũng không quá bề bộn. Đến gần 9 giờ, trong điếm đã có khoảng 6-7 khách ngồi nhưng ông chủ Triệu Hiểu Vĩ đến giờ vẫn chưa chịu hiện thân. Ông chủ đâu, hôm nay không đến sao? Kỳ lạ, La Kiên, nhân viên pha chế đang đứng rửa ly bên cạnh Tiểu Huy nói. Hiểu Vĩ, nghe nói là đi xem ban nhạc nào đó biểu diễn. Cậu ấy muốn có ban nhạc biểu diễn trong ba, còn nói muốn làm một cái đàn dương cầm đặt giữa ba, luôn tiện mời hai người đến diễn tấu. Sao chứ, ông chủ định biến ba thành phòng trà ca nhạc sao? La Kiên hết sức tò mò. Cũng không phải, có thể là hắn muốn hấp dẫn thêm một ít khách hàng khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Với lại lần trước có mấy người bên nhạc viện đến xin biểu diễn thử nên Hiểu Vĩ thấy hứng thú, vì vậy hắn bây giờ đang tính bài trí lại sân khấu để diễn. Tiểu Huy đang giải thích thì đột nhiên nhìn thấy Tiểu Dương vẻ mặt giận dữ vội đi đến quầy ba. Tiểu Huy, khách lại phàn nàn. Vừa đến quầy ba Tiểu Dương không nhịn được tố khổ, bị Tiểu Huy ngăn lại hỏi. Có chuyện gì? Ánh mắt Tiểu Huy ra hiệu kéo Tiểu Dương vào phía trong phòng bếp hỏi. Là chuyện cũ, có khách vào phòng vệ sinh nam than phiền là chỗ phòng thứ hai trong đó có mùi khói. Mùi khói, có phải chỗ đó cách vách là lò thiêu? Đúng vậy, chúng ta vốn dĩ đã biết kín cửa sổ rồi, nhưng mà cửa thông gió thì không thể không mở cho nên. Cậu đã đi xem chưa? Có nghiêm trọng lắm không? Xem rồi, hỏng bét, không còn cách nào khác, cách vách chúng ta cũng là nhà hàng, bọn họ nấu cái gì thì khói bên đó nhất định sẽ bay qua bên này. Ngô, chúng ta cũng đã nói chuyện với người bên đó nhiều lần lắm rồi. Nhưng mà ông chủ bên đó cứ không chịu làm hệ thống thông hơi, cứ để vậy mãi. Còn bà nó, đúng là phiền mà, được rồi, chờ ông chủ về tôi sẽ nói với cậu ấy, để xem cậu ấy có thể đổi hướng của cửa sổ thông gió không. Bất quá chuyện này cũng rất khó, bốn phía quanh ba của mình đều là nhà hàng, vừa là nhà vệ sinh, vừa thông gió. Khó a, Tiểu Huy không khỏi vò đầu. Vấn đề này từ lúc Thần Nông Giá thành lập đã tồn tại rồi nhưng bởi vì vấn đề địa thế nên nói sửa cũng khó mà làm được. Hơn nữa, ông chủ nhà hàng bên cạnh cứ nói năm nay sẽ làm bộ thông khí, hết mấy cái năm nay rồi mà vẫn như cũ. Ông chủ bên đó đúng là không thể chịu nổi, lò thiêu đáng lý không thể để trong nhà như vậy, yêu tiền yêu đến loại trình độ này. Đã thế hắn còn đem phòng thay đồ cho nhân viên làm nơi nghỉ ngơi, đúng là không chịu nổi. Trách không được nhân viên ở đó cứ ba người làm thì có hai người là nghỉ, ai mà chịu nổi hắn chứ. Tiểu Dương đem tất cả bực bội khi bị khách phàn nàn trút lên hết ông chủ nhà hàng bên cạnh. Đang làm việc ở bên trong bếp nghe Tiểu Dương la lớn đầy oán giận, Hắc Hảo cũng ngẩng đầu lên nhìn. Vừa thấy đầu bếp ngẩng đầu nhìn hắn, Tiểu Dương liền đổi sắc mặt cười hì hì tiến đến gần Hắc Hảo nhỏ nhẹ dụ dỗ. Hắc Hảo, đến giờ nghỉ của tôi rồi, có thể phiền cậu giúp tôi làm bữa cơm được không? Giúp tôi nấu một phần có được không? Tôi van cậu đó, nói xong hai tay làm dấu chữ thập, Hắc Hảo buồn cười, gật đầu tỏ vẻ không thành vấn đề. Tiểu Dương thấy đầu bếp đáp ứng nấu cơm cho mình nên vui vẻ không thôi chạy về phía Tiểu Huy, bị Tiểu Huy gõ đầu một cái. Vừa rồi lại đi nhờ Hắc Hảo nấu cơm cho nữa phải không? Hắn đã bận rộn nhiều việc rồi, đừng gây thêm phiền toái cho người khác chứ. Người nào cũng như cậu thì Hắc Hảo làm sao còn thời gian để nghỉ ngơi? Ô, tôi cũng đâu có nhờ Hắc Hảo thường xuyên đâu, lâu lâu mới nhờ có một lần thôi à, Tiểu Dương ủy khuất. Thế ông chủ mỗi ngày đều bắt Hắc Hảo nấu, sao ngươi không đi nói hắn? Ít nói chút đi, trở về làm việc còn một tiếng nữa mới đến phiên cậu nghỉ đó. Nhanh tay một chút, Tiểu Huy giờ khóc giờ cười, trong ba không ít nhân viên chết mê kỹ thuật nấu nướng của Hắc Hảo, ăn một lần là hận không thể mỗi ngày đều được ăn. Mọi người thường xuyên van xin Hắc Hảo nấu giúp cho họ bữa tối, Tiểu Huy dù muốn cũng không thể cấm cản nổi họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà nói cho cùng người khổ nhất vẫn là Hắc Hảo, hắn vốn là người tốt bụng, ai nhờ đều đồng ý không hề từ chối, bởi vậy mới nói mình muốn ngăn cản mà đương sự lại đồng ý thì biết làm sao giờ. Ai, Hắc Hảo ơi là Hắc Hảo. Ta van ngươi quan tâm đến người khác như vậy thì ít nhất cũng nên quan tâm đến bản thân mình một chút có được hay không? Ngươi cứ muốn làm việc không nghỉ ngơi hay sao? Tiểu Huy đau lòng thở dài nhìn bóng lưng của Hắc Hảo. Khách trong ba càng lúc càng đông, phút chốc quầy ba đã đầy khách ngồi. Tiểu Huy cùng La Kiên hai người phối hợp ăn ý vừa pha chế vừa rót rượu. Thi thoảng lại cùng khách nói đùa vài câu. Điện thoại reo, Tiểu Huy lau lau tay cầm lấy ống nghe. Alo, thần nông giá xin nghe. Tiểu Huy, là tôi, Hắc Hảo vẫn đang làm việc sao? Tôi là ai? Mở miệng đã tìm Hắc Hảo. Hôm nay cậu không đến hả? Bận công việc à, có chọn được ban nhạc nào không? Trên cơ bản thì cũng đã quyết định rồi, tôi giao chuyện này cho Tín Nhiên xử lý. Sau này hắn sẽ thường xuyên ghé quán, cậu nhớ giúp đỡ hắn một chút. Hắc Hảo hôm nay có nhắc đến tôi không? Không có, đương nhiên không có. Nhưng còn một vấn đề khác quan trọng hơn, chính là cách vách. Tiểu Huy, một phục vụ thần sắc vô cùng khẩn trương chạy đến quầy ba, nói nhỏ bên tai Tiểu Huy. Nguy rồi, kế bên ba bị phát hỏa, sắp lan đến ba của chúng ta rồi. Anh xem chúng ta phải làm sao bây giờ? Cái gì, người nói cái gì, cháy, có kêu cứu hỏa chưa? Cháy có lớn lắm không? Chính là ngay sát bên cạnh đã cháy lan qua đây rồi. Phòng vệ sinh nam đã ngập cả khói, bây giờ thì lửa chưa cháy qua đây nhưng cũng sẽ rất nhanh đến mà thôi. Nhân viên phục vụ nói nhanh nhưng vẫn không quên hạ giọng. Đừng hoảng hốt, bình tĩnh, đầu tiên là kêu DJ thông báo với mọi người, bởi vì có sự cố đột xuất nên mời tất cả khách trong ba từ từ trật tự rời ba, mọi phí tổn ngày hôm nay coi như miễn phí. Nhớ kỹ, ngàn vạn lần không nên nói là phát hỏa. Ngữ khí phải thật bình tĩnh, nhanh, đi làm đi, này, Hiểu Vĩ, có chuyện gì, có phải xảy ra chuyện rắc rối gì không? Cậu nhanh chóng gọi điện thoại cho cứu hỏa, luôn tiện gọi xe cấp cứu để phòng hờ. Kế bên ba bị phát hỏa, đã gần lan qua ba của chúng ta. Bây giờ tôi đang cho sơ tán khách trong ba, cậu nhanh đến đây, này, Hiểu Vĩ, đáng chết, sao lại không nghe người ta nói hết câu chứ? Cúp điện thoại, Tiểu Huy thở dài, chạy đến bên cạnh La Kiên nói nhỏ vào tai hắn. Kế bên phát hỏa, sắp cháy đến ba của mình, cậu đi mời khách rời khỏi đây đi, không cần tính tiền, cũng không cần nói tỉ mỉ, chỉ cần nói có sự cố đột xuất. Nhanh đi, La Kiên ngẩng đầu nhìn kỹ mặt Tiểu Huy, khẳng định chuyện này là thật chứ không phải đùa, bèn nhanh chóng bỏ chai rượu trong tay chạy đi. Lúc này, giọng của DJ vang lên. Xin quý khách lưu ý, xin quý khách lưu ý, do quán phát sinh sự cố đột xuất ngoài ý muốn cho nên tạm thời phải đóng cửa. Xin quý khách cầm lấy tư trang đồ vật của mình, trật tự rời khỏi ba. Toàn bộ mọi chi phí ngày hôm nay sẽ do bổn quán chịu. Xin đừng hoảng loạn, hãy đi theo sự hướng dẫn của nhân viên. Xin quý khách lưu ý, sau khi lời thông báo được phát ra toàn bộ ba chìm trong yên tĩnh, chỉ một chốc lại xôn xao nháo động lên. Phát sinh chuyện gì, có chuyện gì đã xảy ra? Không có chuyện gì hết, xin mời quý khách đừng hoảng hốt, hãy mang tất cả tư trang cá nhân đi theo nhân viên ra ngoài, xin đừng chậm trễ. Phục vụ ân cần hướng dẫn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khách hàng mặc dù không được giải đáp thắc mắc nhưng vẫn tuân theo lời của DJ nói, đi theo nhân viên ra ngoài. Mắt thấy khách đã rời khỏi khoảng 6 phần, đột nhiên có người từ phòng vệ sinh lao ra, hướng lối thoát hiểm la lớn. Cháy, cháy, cháy rồi, mọi người chạy mau, hiển nhiên là có người đã phát hiện sự tình của nhà hàng bên cạnh. Mẹ kiếp, la cái gì mà la, ngu ngốc, Tiểu Huy tức giận mắng to. Toàn bộ khách trong ba sau khi nghe thấy tiếng la đều bắt đầu kinh hoàng. Nguyên lai mọi người đang trật tự đều trở nên hoảng loạn, chạy tứ tán, liều mạng chạy ra cửa. Trong đó thậm chí có người còn sợ thiên hạ chưa đủ loạn, vừa chạy vừa hô. Chạy nhanh, lửa đã cháy đến phía sau rồi, không chạy mau là chết đó. Có người bị đụng, có người bị xô té, tiếng mắng chửi, tiếng giống giận vang lên làm ầm ĩ cả một mảng. Mọi người đừng nên kinh hoàng, chú ý dưới chân, bà vẫn an toàn, xin mọi người đừng nên xô đẩy, cẩn thận rời khỏi. Tiểu Huy cầm micro ở chỗ DJ nói lớn, mong lập lại trật tự. Tiểu Huy, nhanh kêu khách cùng nhân viên rời khỏi đây. Lửa đã lan đến bên đây rồi, gặp quỷ mà, sao lại nhanh đến thế? Hôm nay trời gió lớn, lửa bị gió thổi qua đây. Nhanh, La Kiên sau khi dẫn khách rời khỏi quay về thông báo. Cậu giúp tôi giải tán khách, chia một số người đi cửa sau ra ngoài, luôn tiện thông báo cho các nhân viên khác rời khỏi đây. Mồ hôi chảy dài trên gương mặt Tiểu Huy, không khí hoảng loạn khẩn trương. Khoảng 20 phút sau, khi mà toàn bộ khách đã an toàn ra ngoài, nhân viên của thần nông giá mới rời khỏi ba. Lúc này lửa đã lan đến phía trước, mọi người đã rời khỏi hết rồi phải không? Tiểu Huy vừa chạy vừa sốt ruột kêu to. Chấm, không còn ai ở trong quán nữa có phải không? Không ai trả lời câu hỏi của Tiểu Huy, khu phố phồn hoa một mảnh hỗn loạn. Thỉnh thoảng lại có đám đông từ các nhà hàng khách sạn xung quanh tuôn ra đường. Xa xa tiếng còi xe cứu hỏa, cảnh sát cùng cứu thương vang lên. Đám đông người đi bộ đến xem náo nhiệt chen chúc lẫn nhau, tiếng giống giận lẫn tiếng trẻ em khóc la làm vang vọng cả khu phố. Thế lửa ngày càng lớn, người qua đường chạy hẳn vào đường dành cho xe lưu thông, tài xế liều mạng nhấn còi inh ỏi nhằm muốn xua đám đông tránh đường, hết thảy đều rối loạn, ngã tư bị bế tắc. Xe cộ hoàn toàn không cách nào tiến vào được. Hết chương 15, cách chương.